Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thật ra hành động lần này cũng không phải do Thái Thần chỉ định, mà là một thành viên của gia tộc Tá Đẳng. Hắn thật sự không chịu được nỗi nhục thất bại. Đối mặt với sự trêu chọc và khiêu khích, hắn đã nói ra, nếu không thể đánh sập Hồng Kông, báo thù cho con mình, nhất định sẽ không trở về. Người Tá Đẳng tuyển sành sở dĩ có được sự can đảm này, không chỉ vì lực lượng trong tay hắn, mà bởi vì người phát ngôn của Hắc Dạ đã đồng ý trợ giúp hắn. Nghe nói kẻ giết chết con trai mình được Ngạo Thiên Minh xưng là Tiêu Thiếu Gia, mà Hắc Dạ phải đối phó chính là người đàn ông này, cho nên bọn họ có chung một mục đích. Tá Đẳng Tuyền Sánh không phải kẻ ngu, thực lực của con trai hắn, cho dù là hắn cũng chưa chắc giành được phần thắng. Có một kẻ địch cường đại như vậy mà hắn đủ dũng khí để tuyên bố, đương nhiên vì đã nắm chắc phần thắng trong tay. Họ cũng được gọi là ảnh tử, là danh hiệu của Tiêu Thu Phong năm đó, nhưng không phải là một mà là đến 48 người. 48 cao thủ ảnh tử so với bộ đội ninja của hắn mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Điểm này bản thân Tá Đẳng Tuyền Sanh đã tự mình kiểm nghiệm qua. Thái Thần đương nhiên là cự tuyệt hợp tác với bất luận kẻ nào. Sự cao ngạo trong lòng ông, võ sĩ đánh đâu thắng đó, cho nên bất kỳ kẻ địch nào Sơn Khẩu Minh cũng có thể một mình đối mặt. Nhưng Tá Đẳng Tuyền Sanh không phải như vậy, hắn bất chấp thủ đoạn. Hoặc có thể nguyên nhân là do hậu nhân càng lúc càng âm hiểm hơn mới có thể làm cho Sơn Khẩu Minh càng ngày càng xuống dốc. Một người, một tập đoàn cần phải có một tinh thần. Loại tinh thần này nếu bị hủy diệt thì hắn hoặc chúng sẽ cách cái chết không xa bao nhiêu. Báo cáo gia chủ, chúng ta đã xâm chiếm hơn 10 khu, giết hơn 300 kẻ địch, võ sĩ đội tổn thất 456 người. Một tên ninja đang báo cáo tổn thất nhân số một cách cụ thể. Tỷ lệ hy sinh này làm cho Tá Đẳng Tuyền Sánh rất bất mãn. Cao thủ chân chính còn chưa xuất hiện mà đã bị tổn hại nhiều võ sĩ như vậy. Tá Đẳng Tuyền Sánh tức giận hét lớn: phế vật, một Hồng Kông nho nhỏ thế này mà phải hy sinh nhiều võ sĩ thần thánh như thế. Ra lệnh xuống, ngày mai bắt đầu đẩy nhanh tiến độ công kích. Ta muốn Ngạo Thiên Minh hoàn toàn biến mất. Mặc dù ở đây còn có 48 cao thủ ảnh tử, nhưng bọn họ đã nói rằng chuyện của Hồng Kông bọn họ không nhúng tay, chỉ giải quyết một người tên Tiêu Thu Phong. Cho nên trận chiến này, Tá Đẳng Tuyền Sánh cần phải tự mình động thủ. Ninja nói: gia chủ, Ngạo Minh có những cao thủ siêu nhiên, nếu có thể diệt trừ chúng, thuộc hạ có thể bảo đảm sẽ san bằng Ngạo Thiên Minh trong vòng một ngày. Có thể để cho một ninja cấp 3 xưng là cao thủ, đương nhiên cũng không phải là người bình thường. Tá Đẳng Tuyền Sánh quát: cao thủ gì, bất quá chỉ là lũ ô hợp. Ngày mai ta nhất định sẽ chém giết bọn chúng để rửa sạch lửa hận trong lòng ta. Hư khổ, gia chủ vô địch. Âm thanh vô địch, cánh cửa mở ra, một tên võ sĩ kinh hoàng vọt vào, quỳ xuống: gia chủ, gia chủ, bọn họ đã đến đây. Bát cát. Tá Đẳng Tuyền Sánh giơ tay ra tát cho tên võ sĩ kia một tát, quát: mày quả thật làm ô nhục tôn nghiêm của võ sĩ. Nói chuyện gì? Ngạo Thiên Minh phản công, bọn họ, lực lượng của bọn họ đột nhiên trở nên cường đại, rất cường đại. Lời còn chưa nói xong, đao của Tá Đẳng Tuyền Sánh đã xuyên qua thân thể hắn, bổ ra làm đôi. Trên mặt hắn mang theo vài phần âm u lạnh lẽo. Nếu Ngạo Thiên Minh đã có gan phản công, như vậy nói lên người đàn ông kia đã đến, kiêu hận ngày trước hôm nay hẳn phải chấm dứt. Ra lệnh cho bộ đội tập kích tấn công. Khụ. Tiêu Thu Phong quả thật không có thời gian, đao đã vào đông nam, theo hắn còn có hơn ngàn người được vũ trang tinh nhuệ. Mặc dù Triệu Quang Bình đã hạ lệnh giới nghiêm, hơn nữa Tôn Khánh Dục đã ra lệnh cho cục cảnh sát đợi lệnh xuất phát 24/24, nhưng cuối cùng hắn vẫn không yên tâm. Đao là dạng người gì, hắn hiểu rõ, không chỉ có tâm tư trí mẫn, hơn nữa năng lực cực kỳ cao, phòng ngự khu vực phạm vi lớn, tuyệt đối không có tác dụng với đao. Hơn nữa ở Đông Nam, không có cao thủ có thể so tài với hắn. Một khi hắn đã đến Thượng Hải, kẻ khác quả thật khó lòng phòng bị. Hết lần này đến lần khác, Sơn Khổng Minh tấn công làm cho Tiêu Thủ Phong đặc biệt tức giận. Ba ngày chém giết, Lý Cường Bình và thần binh đội viên đã rất mệt mỏi, nhưng Tiêu Thủ Phong chỉ để cho họ nghỉ ngơi 2 giờ, đợi Hồ Đầu an bài tất cả thỏa đáng, Ngạo Thiên Minh phát động cuộc huyết tẩy. Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng Tá Đẳng Tuyền Xanh chọn nơi hẻo lánh để trú thân, bởi vì hắn muốn che giấu hành tung của mình, đã cho Tiêu Thủ Phong một cơ hội. Mặt trời vừa tắt nắng, 1.000 người tinh nhuệ của Ngạo Thiên Minh, còn có hơn 100 lính đánh thuê siêu cấp, tạo thành một đội ngũ công kích siêu cường. Mục tiêu của bọn họ chính là những tên võ sĩ ở những khu phố đã chiếm đóng tại Hồng Kông, còn Tiêu Thủ Phong dẫn theo thần binh chiến đội đối phó với Tá Đẳng Tuyền Xanh. Hôm nay nhất định là một ngày đầy máu. Thập Tam Muội và Thanh Bình Nhi cũng không ở lại, nhìn toàn thể trên dưới Ngạo Thiên Minh. Khi Tiêu Thủ Phong phẫn nộ, đấu trí tận trời, trải qua mấy ngày vất vả, nội tâm của các nàng cũng không nhịn được sự cuồng động, tự mình dẫn người công kích phân bộ của Sơn Khẩu Minh. Các nàng không phải là những người đàn bà bình thường, nghĩa khí đã thấm vào tận trong máu. Dưới bầu không khí như vậy, không ai cam tâm làm rùa ruột đầu. Mặc dù Tiêu Thủ Phong đã yêu cầu các nàng ở lại, nhưng các nàng vẫn kiên trì. Cái này cũng chỉ thế thôi. Tá Đẳng Tuyền Xanh thu nhận tin tức, cũng là lúc Ngạo Thiên Minh bắt đầu công kích. Những người của Sơn Khẩu Minh lúc đầu chiến thắng đang đắm mình trong cuồng hoa, bị Thập Tam Muội và Thanh Bình Nhi dẫn người chém giết, ứng phó không kịp, chết rất nhiều. Tình hình chiến đấu ở 5 khu đầu rất thuận lợi, nhưng đến khu thứ 6, số lượng ninja đã tăng lên. Bước tiến bị cản trở là do thân pháp quỷ mị của ninja, tựa như quỷ mị bàn. Mỗi lần xuất hiện là lại có một thành viên của Ngạo Thiên Minh ngã xuống, nhưng điều này không làm ai sợ hãi lùi bước. Chúng ta là Ngạo Thiên Minh, cho mặt Lão Thiên càng không chịu khuất phục. Không cần để ý đến đám tiểu quỷ, các huynh đệ có Tiêu Thiếu gia, thắng lợi vĩnh viễn thuộc về chúng ta, thuộc về Ngạo Thiên Minh chúng ta. Mọi người theo tôi, xông lên. Thập Tam Muội dùng tên của Tiêu Thiếu gia trong lời nói, làm kích động nhiệt huyết trong lòng mọi người, bởi vì không ai đã quên ngày đó Tiêu Thiếu gia đấu với Tá Đẳng Tam Lang. Loại tín niệm này cả đời cũng không đổi, chết cũng không hối hận. Giết, giết! Dưới sự dẫn dắt của Hồ Đầu, 1.000 thành viên của Ngạo Thiên Minh này không sợ sinh tử tiến tới. Đao lóe lên, súng nổ, tiếng hét thảm vang lên, máu đã thành sông. Tá Đẳng Tuyền Xanh đã triệu tập 300 võ sĩ, còn Tiêu Thủ Phong cùng Lý Cường Bình và 6 thần binh đội viên đã chạy đến. 8 người bọn họ đã đứng trên sườn núi, nhìn thấy đám người đang tập hợp giữa sân, Tiêu Thủ Phong thản nhiên cười. Cường Bình, có thể đối phó bao nhiêu người? Mặc dù Lý Cường Bình đã huyết chiến một ngày, chém giết võ sĩ đã vượt quá 30 mạng, nhưng bây giờ đã chịu ảnh hưởng của sự cường đại từ Tiêu Thủ Phong, không cam chịu yếu thế. Bao nhiêu? Tiêu Thiếu gia thật sự rất coi trọng chúng, tôi có thể giết 100 người. Lý Cường Bình vừa nói xong, thần binh đội viên đã mở miệng. Tiêu Thiếu gia, tôi có thể làm thịt 50, tôi có thể đối phó 30. Bọn họ không khoa trương, cũng không dối trá, đây là lực lượng thật sự của họ. Trước mặt Tiêu Thủ Phong, bọn họ luôn có đủ dũng khí. Trong khoảng 1 phút ngắn ngủi này, 300 võ sĩ đã bị 8 người mần thịt. Trong mắt của họ, những tên võ sĩ này đã chết, chết từ lúc họ báo danh. Lúc động thủ, họ chỉ chăm chú đếm số. Lão quỷ Tá Đẳng giao cho tôi, các người còn chờ gì nữa? Lý Cường Bình là người động thủ đầu tiên, sau đó là 6 thần binh đội viên, Tiêu Thủ Phong là người cuối cùng. Từ ngày có được vũ trì phách, chân khí nội thể của Tiêu Thủ Phong đã không còn mênh mông mà là thâm sâu khó lường. Loại nội liễm lạnh nhạt này ngay cả bản thân hắn cũng không rõ cuối cùng có phải là một ngày tiến ngàn dặm không. Chỉ biết là sức mạnh này đã vượt qua sự thừa nhận lúc trước của hắn. Trước kia cảm thấy mình rất mạnh, nhưng đứng trước võ trì phách, hắn chỉ thấy mình như một con mèo nhỏ. Đây cũng là một cảnh giới khác biệt. Hắn đã không úy kỵ địch nhân trước mặt, ngay cả Tá Đẳng Tuyền Xanh cũng không xứng làm đối thủ của hắn. Chỉ là hắn mơ hồ cảm nhận được trong đám võ sĩ này còn có một lực lượng ẩn giấu. Có lẽ đây là thứ hắn phải đối mặt. Nhưng không nói ra, sợ rằng sẽ đả kích tư tưởng của thần binh đội viên. Bất quá, nếu là cao thủ, vậy thì phải là của hắn. Nhưng tên võ sĩ này dám tấn công vào lực lượng cường đại ở Hồng Kông, Tiêu Thu Phong muốn biết chúng rốt cuộc dựa vào cái gì. Khi hắn đang trầm tư một chút, thì Lý Cường Bình đã như mãnh hổ xuất sơn, nhảy vào giữa đám võ sĩ, hét lớn. Lão tử đến, tống tiễn các ngươi lần cuối, còn không biết cảm ơn sao? Ngay sau đó, thần binh đội viên cũng nhảy vào. Trong khoảng thời gian ngắn, sự giết chóc mãnh liệt đã ầm ầm xuất hiện, phá tan sự yên lặng hàng ngày của khu xóm nhỏ. Con mắt của tá đẳng Tuyền Xanh mang theo một sự âm u lạnh lùng, nhìn chăm chăm mấy thân ảnh trong đám võ sĩ, trên mặt chợt xuất hiện sự cười nhạo. Đối mặt với 300 võ sĩ, cũng có thể coi là cao thủ cường đại, nhưng hắn không cần sợ hãi, càng huống chi chỗ này còn có 48 ảnh tử siêu cấp. Vây lại, không để cho một kẻ nào thoát. Tá đẳng Tuyền Xanh hét lớn, võ sĩ cầm đao sắc bén trong tay, đồng loạt bổ xuống 7 người. Nhưng đám Lý Cường Bình làm sao để cho bị vây lại được, chỉ để ý chém giết, đứng gần với đám võ sĩ, chỉ bình tĩnh ra một chiêu chí mạng. Nếu không chặt cổ thì cũng bẻ gãy chân, dù sao cũng ngã xuống đất, không có khả năng đứng dậy. Lúc Tiêu Thủ Phòng đi đến trước mặt hắn, tá đẳng Tuyền Xanh mở to hai mắt, một áp lực khẩn trương đã vây quanh hắn. Trước mặt người đàn ông này, hắn cảm thấy một nỗi sợ chưa từng có. Cố gắng nhẫn nại, ổn định nhịp thở, hắn cố làm cho bản thân không run rẩy. Hắn là gia chủ của tá đẳng gia Sơn Khẩu Minh, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào cười nhạo. Mày chính là Tiêu thiếu gia của Ngạo Thiên Minh, kẻ giết con trai tao. Không chỉ giết con mày, hôm nay còn giết luôn mày. Đối với người của Sơn Khẩu Minh, hắn không có hảo cảm, giờ phút này càng nói càng lãng phí thời gian. Tiêu Thu Phong lôi đỉnh chỉ kích, lực lượng đã ngưng tụ xong, cũng không muốn nói nhảm làm gì. Tá đẳng Tuyền Xanh cười đắc ý, nói: hôm nay tao muốn nhìn xem mày giết tao như thế nào. Bởi vì hắn đã có người giúp đỡ, cũng không biết lúc nào mà bên cạnh hắn 48 người đã xuất hiện. Mặc dù không nói gì, nhưng Tiêu Thu Phong cũng cảm thấy một nỗi khiếp sợ vô cùng. Khiếp sợ không phải vì sợ hãi, mà bởi vì trên người của những kẻ này, hắn nhận ra thứ gì đó rất quen thuộc, chính là thân pháp ảnh tử. Mặc dù không hiểu gì và cũng kém rất xa, nhưng quả thật là thân pháp ảnh tử. Tá đẳng Tuyền Xanh sừng sốt, trong lòng thở phào. Hắn biết rằng những người cường đại này nhất định có thể đối phó với Tiêu thiếu gia của Ngạo Thiên Minh. Lời này quả thật không giả. Nhìn thấy Tiêu Thu Phong trầm tư, trong lòng hắn nhận định đây là biểu hiện của sợ hãi. Đây là cao thủ của Hắc Dạ, thế gian không có lực lượng nào có thể chống đối được. Mày nhìn đi, trời sẽ tối nhanh, sẽ trở thành thế giới của họ. Những người này tự nhiên lại biết thân pháp của hắn. Tiêu Thu Phong nhất thời có chút rối loạn. Thân pháp này người biết cũng không nhiều lắm. Cho dù là biết, người có thể hiểu rõ được bí quyết cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn đã không dám nghĩ nữa. Nếu người nào không biết, nhìn thấy những cao thủ ảnh tử này còn có thể tưởng rằng hắn chính là thủ lĩnh của Hắc Dạ. Một cơn tức giận trong lòng nổi lên, nhìn tá đẳng Tuyền Xanh hót líu lo, cảm thấy phiền hết sức. Tiêu Thu Phong đã vọt lại, quát: mày nói nhảm nhiều quá. Đào đã thành hình, trong lúc hoàng hồn này đột nhiên xuất hiện ánh trăng, ngân quang phát ra, mang theo sự giết chóc lạnh lùng, làm cho người khác cảm thấy phát lạnh. Nhưng điều kỳ quái hơn nữa chính là 48 người kia chỉ lặng lặng đứng vây quanh Tiêu Thu Phong, không ai tiến lên ngăn cản. Đao khí sắc bén vừa ra, tá đẳng Tuyền Xanh đã có chút sợ hãi, không để ý đến tôn nghiêm của gia chủ, kêu lên: các người, mau, mau ngăn hắn lại. Đao đã rút ra, hai tay nắm chặt, bổ xuống lớp đao khí kia. Nhưng bất luận hắn hò hét ra lệnh thế nào, những người này cũng không động thủ, đều lạnh lùng trầm mặc, không nói một lời. Tiêu Thu Phong đã biết tá đẳng Tuyền Xanh trong tay Hắc Dạ bất quá chỉ là một quân cờ, người bọn họ muốn đối phó chính là hắn, còn tên kia sống chết thế nào mặc kệ, giờ phút này xem như tặng hắn một phần nhân tình. Tá đẳng Tuyền Xanh cũng đã hiểu được, tức giận đến nỗi mất đi sự rụt rè, lớn tiếng mắng: bát cát, tên sứ giả ghê tởm, dám lừa gạt gia chủ, Bổn gia chủ muốn đào 18 đời tổ tông của Hà gia lên mà trời. Hà gia, Hà Hướng Nam, hành tung của hắn quả nhiên thần bí, trở thành sứ giả của Hắc Dạ. Chẳng qua giờ phút này Tiêu Thu Phong không có tâm tình để tìm hiểu những vấn đề này. Trừ một quân cờ đáng thương, hắn còn cần phải đối mặt với 48 cao thủ ảnh tử, đây mới là phần chính của cuộc chơi. Tá Đằng Tuyền Xanh từ thất vọng chuyển thành điên cuồng, hắn lớn tiếng quát. Tá Đằng gia tộc không sợ sinh tử, giết, giết, giết, giết tất cả bọn chúng. Còn hắn đã múa đao, hình thành một thế nghênh phong nhất đao trảm cuồng bạo. Quả thật, so với thanh quang ở Luân Đôn, đây mới chính là nghênh phong nhất đao trảm chân chính. Chỉ là đao này vừa ra đã quyết định số mệnh của hắn. Tối nay, hắn phải chết. Bởi vì Tiêu Thu Phong đã cẩn thận nghiên cứu qua chiêu thức này. Mỗi lần cùng đám tiểu Nhật Bản đối địch, bọn chúng hình như đều dùng chiêu này. Khi thế bàng bạc như biển rộng mênh mông, người bình thường căn bản là không đỡ được. Nếu may mắn đỡ được thì cũng khó tránh cái chết. Tá Đằng Tuyền Xanh thân là gia chủ, đối với nghênh phao nhất đao trảm đã luyện thành hơn 10 năm. Nhưng ngay cả như vậy, Tiêu Thu Phong vẫn tìm được 3 sơ hở. Một chỗ cũng đủ để chết, 3 chỗ đó là chết càng thêm chết. Trời rốt cuộc đã tối, ánh mặt trời cuối cùng đã biến mất. Nhưng giờ phút này, một tia sáng chói mắt phát ra. Trong nháy mắt, một tiếng hét chói tai cũng truyền ra. Tá Đằng Tuyền Xanh đã ngã xuống đất vì hắn chỉ còn một chân. Mày so với con mày còn kém lắm, thật sự không xứng để tao động thủ giết mày. Mày có thể sống, nhưng không bao lâu chúng ta sẽ gặp lại nhau tại tổng bộ Sơn Khẩu Minh. Tiêu Thu Phong vừa nói xong, trên mặt của Tá Đằng Tuyền Xanh càng lúc càng u ám hơn, mặt đầy mồ hôi làm cho người ta không nhìn ra hắn vì thống khổ hay vì kích động. 48 ảnh tử đã động thủ, động tác của chúng rất kỳ quái, không phải tấn công mà là vây, hình thành một vòng vây 3 tầng bên ngoài, giống như những binh lính được huấn luyện trên chiến trường. Bọn họ hợp thành một trận thế rất huyền diệu. Vô ảnh phiêu miểu trận. Càng không dám nghĩ thì những thứ quen thuộc càng xuất hiện trước mặt. Tiêu Thu Phong trong một phút cơ hồ như rất tuyệt vọng với nhiều người. Loại trận pháp này xuất hiện ở đây đại diện cho sự tín nhiệm năm xưa đã hoàn toàn bị phá hủy. Bọn họ chính là bộ đội ảnh tử có địa vị siêu cấp, từ 20 năm trước đã bắt đầu huấn luyện. Đây là lần đầu tiên họ xuất chiến, mà tất cả chỉ vì người đàn ông trước mặt. Hư vô trận. Theo một tiếng quát nhẹ, trận thức lại biến, 48 thân ảnh hình thành một chi thế hư ảo, biến hóa khó lường. Thân hình họ giống nhau, ăn mặc giống nhau, thậm chí tuổi tác cũng giống nhau. Trong đêm tối, nếu chỉ nhìn bằng hai mắt thường, bọn họ chỉ có một người. Tiêu Thu Phong lặng lặng đứng đó, bên tai truyền đến những tiếng chém giết, còn có những tiếng hít thở của 48 người này cũng đã lọt rõ ràng vào tai. Nội mạch bên trong đã chạy khắp toàn thân, lực lượng của 48 người này quả thật đã rất mạnh. Nếu không có võ trì phách, thắng bại tối nay khó có thể đoán trước được. Ngay cả Lý Cường Bình, một binh vương siêu cấp, cũng không có biện pháp nào thoát từ trong trận này ra được. Tiêu Thu Phong căn bản là không muốn thoát, hắn muốn giết, huyết sát phá vây. Hắn muốn nói cho người kia biết, cho dù là lực lượng mạnh cỡ nào cũng không cản được bước chân hắn. Hắn không còn là ảnh tử, hắn là Tiêu Thu Phong. Yêu và hận luôn luôn song hành với nhau. Giờ phút này, trong lòng Tiêu Thu Phong đã tràn ngập thù hận. Thân pháp ảnh tử và vô ảnh phiêu miễu trận vốn không nên xuất hiện ở đây, nhưng nó đã xuất hiện. Tất cả chuyện này tựa hồ như đã quay về điểm khởi đầu. Ngẩng đầu lên, song trường của Tiêu Thu Phong bỗng nhiên căng ra, nắm chặt thành hai đấm như hai chùy hoàng kim tách ra để trước ngực. Lực lượng này làm cho ngay cả không khí ở đây cũng tăng xoáy theo, quần quận không ngừng, thao thao bất tuyệt. Những tầng sóng vô hình ập đến rồi từ từ hạ xuống, nhưng 48 cao thủ ảnh tử cũng đã động. Chém giết chậm rãi lan ra, nhìn những người này, Tiêu Thu Phong biết lực lượng của mình vẫn chưa đủ cường đại. 48 người không nói một lời, cũng không ai lùi bước, giống như câm điếc không sợ. Bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là giết chết Tiêu Thu Phong, hoàn thành sứ mạng. Quyền đã đánh ra, lực lượng cường đại như chìm vào trong biển, bị lỗ đen vũ trụ hút vào, không chút tác dụng. Tiêu Thu Phong cảm thấy mình như đi vào trong sương mù, không tìm được đường ra, mất đi mục tiêu. Đao chi tâm quyết, từng chữ nói ra, lực lượng trong cơ thể cũng tăng mạnh lên. Bốn chữ này nói ra, lực lượng đã hình thành chi thế cuồng phách, đao hình lãnh đạm của Tiêu Thu Phong đã xuất hiện. So với đao tâm trước kia, loại đao khí này quang mang nhạt hơn nhiều, nhưng khí tức cũng có vẻ nội liễm hơn, không có chút lộ mãng. Đây là một lực lượng thật sự tinh khiết vô cùng, nhưng cũng là một lực lượng hữu hiệu nhất, hữu hiệu mà chí mạng. Quang mang nhàn nhạt tản ra, bắt đầu khởi động cường hãn chi tức, không người nào có thể kháng cự. Ba tên cao thủ ảnh tử đứng mũi chịu sào đã bị chém ngang, máu bay đầy trời, chúng thậm chí còn không kịp phát ra tiếng kêu đã bị phân thây rơi xuống đất. Có thể thấy được đao thế cực nhanh, vô cùng tàn nhẫn, sát khí mãnh liệt. Tiểu hành trận, lại một tiếng quát nhẹ, trận thức lại đổi, vị trí ba người bị mất nhanh chóng được lấp đầy. 45 ảnh tử vẫn vô cùng sắc bén. Trận thế thay đổi, khí kình của Tiêu Thu Phong cũng được đề cao, kim quang vỡ ra hình thành một vầng sáng chói mắt trong đêm tối. Hắn bị 45 cao thủ vây bắt, giống như thiên cầu thực nguyệt vậy. Ba cao thủ bị giết, tất cả mọi người lập tức trở nên ngưng trọng, nhưng sự tàn khốc máu lạnh này lại càng làm cho bốn phía giết chóc thêm mãnh liệt. Lý Cường Bình đã vặn đứt cổ tên võ sĩ thứ 16. Mẹ nó, lão tử đã giết chết 16 tên, bọn mày nhanh lên đi, không nên thua bởi Tiêu Thiếu gia. Lý Cường Bình cũng cảm nhận được sự cường đại của 48 người này, hắn rất kinh hãi, đồng thời xuống tay càng thêm độc ác. Giờ phút này chỉ là giết chóc, không có bất cứ thứ gì khác, chiêu thức và thủ đoạn dường như cũng không quan trọng. Cường ca, tôi cũng giết chết 11 tên. Một thần binh lập tức mở miệng, thân hình lóe lên, lại dùng đao đâm thủng tim một tên võ sĩ, cười ha hà nói. 12 tên. Tá Đẳng tiên sinh vẫn chưa chết, lúc này đang được hai võ sĩ đỡ đứng lên, không thèm để ý đến 48 cao thủ còn lại bao nhiêu, lớn tiếng quát. Giết, giết chết bọn chúng. Đàn võ sĩ và ninja đều là do hắn mang từ nhà đến đây, mạng của bọn họ đều thuộc về hắn. Hắn lúc này là một chủ nhân đã ra lệnh nhiều vậy, chỉ có thể liều mạng. Áp lực này đối với Lý Cường Bình mà nói cũng không quá lạc quan. Tiểu Thủ Phong chém tay xuống, hừ lạnh một tiếng. Ảnh tử thân pháp, tao cho bọn mày biết thế nào mới là ảnh tử thân pháp chân chính. Thân hình hắn như không khí dung nhập vào trong đó và biến mất, từng đóa hoa máu bắn tung lên. Lúc hắn xuất hiện đã có hai cao thủ ảnh tử bị giết, còn có một người bị hắn nắm cổ từ từ nhấc lên, cần cổ phát ra tiếng răng rắc. Mặc dù người này vẫn đang không ngừng giãy giụa, nhưng cuối cùng không thể chạy thoát khỏi lưỡi hái tử thần đầu thai kiếp khác. Bóng ma giết chóc thế này đang không ngừng hành hạ lòng tin của cao thủ ảnh tử. Bọn họ rất mạnh, đáng tiếc bọn họ gặp phải người còn biến thái hơn. 36 tên. Số người giảm đi, trận thức lại biến đổi, nhưng mặc kệ trận thế chắc chắn đến thế nào cũng không thể ngăn cản được lực lượng cường đại của Tiêu Thu Phong. Có lẽ là do quy luật đào thải, những kẻ yếu ớt đã bị giết chết, trận thế do 36 tên tạo thành có lực lượng càng làm cho người ta khó có thể đề phòng. Mỗi một sơ hở dù nhỏ nhất cũng có thể bị trúng quyền. Mỗi một giây Tiêu Thu Phong phải đối mặt không chỉ có ba người. Một cơn lửa giận vô hình đang thiêu đốt trong mắt Tiêu Thu Phong, thần quang lạnh lẽo, không có một chút tình cảm. Giết, giết, trong lòng hắn chỉ còn có sự giết chóc vô tận. Thân hình bay lên không, ít nhất có 10 cao thủ ảnh tử đã từ bốn phía nhảy lên. Trên trời dưới đất, 36 người tạo thành hàng phòng ngự vô cùng chắc chắn. Nhưng tay Tiêu Thu Phong lại từ từ giãn ra, hình thành một thể thức rất kỳ quái. Một đạo kinh khí còn cường đại hơn cả đao tâm phát ra. Long phá thiên, đây mới là tuyệt kỹ chính thức của Tiêu gia. Từ khi nhận được tờ giấy ghi chiêu thức này ở chỗ bác, hắn đã ghi nhớ trong lòng, chỉ vì che giấu thân thể thực sự của mình nên vẫn không dám sử dụng. Hơn nữa, long biến tâm quyết mặc dù có ba chiêu, nhưng chiêu chiêu lại vô cùng cường đại, cần phải có nội lực rất mạnh để chống đỡ, nếu không thì không thể nào phát ra được. Hắn cũng không có cách nào dễ dàng sử dụng ba chiêu thức này. Nhưng lúc này, hắn đã bị đám ảnh tử quân lấy làm cho giận dữ. Lui! Người chỉ huy trận là người mạnh nhất, ba chữ Long Phá Thiên vừa ra, hắn đột nhiên nghĩ tới gì đó, con người vừa động không khỏi sợ hãi, nhưng chữ lui đã quá muộn. Mời cao thủ ảnh tử chặn lại, có 6 người chết ngay tại chỗ, 4 người còn lại bị cương kình xâm nhập vào trong cơ thể, lúc này đang nằm ở một bên, đau đớn dãy giụa. Mày sao biết Long Biến Tam Tuyệt của Long Thần? Rốt cuộc mày là ai? Người chỉ huy trận vốn lạnh nhạt và khinh thường, sau khi nhìn thấy chiêu vừa rồi, trong mắt đã có chút kích động, bởi vì trong 48 cao thủ ảnh tử, chỉ có mình hắn mới biết căn nguyên của bộ đội ảnh tử. Tiêu Thủ Phong lạnh lùng nói, tao là ai, mày không cần biết. Nghe nói, Long Biến Tam Tuyệt còn có thể tiến hóa. Hôm nay, tao sẽ cho mày biết thế nào là kỳ tích của Tam Tuyệt. Nói xong, lập tức thi triển chiêu thức thứ hai, Long Diệt Thiên. Mau lùi lại. Chiêu thứ hai vừa xuất hiện, người đàn ông trung niên chỉ huy biến sắc hét lớn. Giờ phút này, dù là hắn, nếu chậm một bước, có lẽ ngay cả mạng sống cũng không thể giữ nổi. Bộ đội ảnh tử có thân pháp cực nhanh, nhưng cuối cùng vẫn có người chậm một bước. Loại lực lượng siêu việt này gần như đã đạt đến đỉnh của con người. Lại có 13 ảnh tử bị giết một cách tàn nhẫn. Đây đúng là đồ sát. Hai chiêu trôi qua, lúc này trong đội ngũ ảnh tử còn có thể đứng im chỉ còn 16 người. Nhưng trận đã bị phá, người ở trận nhãn biết nhiệm vụ tối nay đã thất bại. Hắn cũng không ngờ đến người thanh niên này lại có quan hệ với Long Thần, trên người lại có Long Biến Tam Tuyệt của Long Thần. Một giây cũng không dám dừng lại, người này quát lên. Đi! Chính hắn đã từ trong trận nhãn phi ra, trốn chạy. Tiêu Thu Phong bị giết chóc kích động, lạnh lùng nói. Mày còn chưa thử qua thức thứ ba của tao mà. Long Biến! Thức Long Biến cuối cùng này, Long đã thay đổi thành Thần Long. Thân hình Tiêu Thu Phong biến thành kim long bốn chân, cuồng long vung trào, không thể địch nổi. Mọi người chỉ cảm thấy kim quang lóe lên, một con kim long uy nghiêm đã xuất hiện trong đêm tối, chiếu sáng chiến trường. Theo kim quang lóe lên là tiếng kêu thảm thiết trước khi chết. Tiêu Thủ Phong hận đội ngũ dám lấy tên ảnh tử của hắn, thể giết chết. Thân hình vừa động, long hình hét lên, 16 người còn lại dưới lực lượng cường đại này, có 6 người bạo thể mà chết, thân thể vỡ thành nhiều khối, máu văng tung tóe. Dưới vầng kim quang chiếu rọi trông càng thêm đẹp mắt, tất cả đều do máu tạo thành. Người chỉ huy trận kinh hãi nhưng không quay đầu lại nhìn một cái, bởi vì hắn không dám. Bộ đội ảnh tử có 48 người, số người còn sống chỉ có 6 người. Sự cường đại của người đàn ông đó không chỉ hắn không ngờ tới, có lẽ ngay cả cảnh trưởng cũng không ngờ tới. Tá Đẳng Tiên Sinh nhìn cao thủ ảnh tử hoảng sợ bỏ chạy, trái tim đã ảm đạm đến cực điểm. Vừa nãy còn hô hào liều mạng, lúc này đã đổi thành lầm bầm. Không có khả năng, không có khả năng. Nhìn thấy Long Biến Tam Tuyệt của Tiêu Thù Phòng, hắn như nhớ lại cơn ác mộng 25 năm về trước. Người đàn ông như thần long kia, giống hệt như người đàn ông trước mặt này. Trong một đêm giết chết gần ngàn võ sĩ tinh anh của Sơn Khẩu Minh, gần như làm cho Sơn Khẩu Minh bị hủy diệt. Mặc dù đã qua khá lâu, nhưng đối với những người lớn tuổi đã trải qua đêm đó mà nói, đây là một cơn ác mộng đi theo suốt cuộc đời. Che giấu ở trong lòng, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn bị vạch trần. Đây là số mệnh, thần long không phải cũng là số mệnh sao? Năm đó tam đại cao thủ phương Đông là Long Thần Tiêu Mại Phi, Long Tương Long Phi, Long Thương Nùng Băng Liệt. Làm bọn họ sợ hãi nhất chính là Long Thần, bởi vì lực lượng của hắn không phải người có thể chống nổi. Nhưng thật không ngờ giờ phút này lại diễn ra cảnh tượng đó. Nhìn đám võ sĩ bị tàn sát ngay trước mặt, Tá Đẳng Tiên Sinh cười lên như một người điên. Rất nhanh, ngoại trừ Tá Đẳng Tiên Sinh đang cười cười điên dại cùng với ba võ sĩ phía sau hắn, đã không còn một võ sĩ nào đứng vững. Dù không chết thì cũng thành người tàn phế. Tiêu Thu Phong cuối cùng cũng không ra tay, hắn cứ đứng lặng lặng ở một bên. Nhưng đối với Lý Cường Bình và thần binh chiến đội mà nói, đây là một sự tin tưởng bất bại. Sự xuất hiện của bộ đội ảnh tử làm cho Tiêu Thu Phong nghĩ đến rất nhiều chuyện. Có lẽ có một số việc đã bắt đầu từ 2 năm trước. Điều hắn muốn bây giờ chính là lực lượng hơn tất cả. Thần binh chiến đội còn chưa được ma luyện đủ, còn cần phải cho bọn họ gặp nhiều nghịch cảnh hơn nữa. Giờ phút này, ngay cả Lý Cường Bình cũng không biết Nếu như hắn bị thương trong trận chiến này, có lẽ tiêu thủ phòng cũng sẽ không cứu bọn họ. Chỉ có làm cho bọn họ đau đớn, bọn họ mới biết được phải làm cho mình càng cường đại hơn. Để thiết trụ đến đây, mang toàn bộ thần binh chiến đội trở về. Lực lượng của các anh còn chưa làm tôi hài lòng, tôi muốn một lần nữa huấn luyện các anh. Tiêu thủ phòng lạnh lùng ra lệnh, nói xong quay người rời đi. Lý Cường Bình không dám nói lời nào, thần binh chiến đội ở phía sau cũng không có một ai dám mở miệng. Bọn họ đã dùng hết toàn lực, trận chiến này cũng rất huy hoàng, nhưng bọn họ biết vĩnh viễn không thể nào đạt được trình độ của Tiêu Thiếu Gia. Nếu như Tiêu Thiếu Gia là một tướng quân, như vậy bọn họ vĩnh viễn cũng chỉ là một quân binh, cũng chỉ xứng là một quân binh. Thần binh chiến đội quả thực rất cường đại, ít nhất lúc này đã hơn xa quân thần, nhưng đây vẫn không phải là kết quả Tiêu Thủ Phong muốn, đặc biệt là khi bộ đại ảnh tử xuất hiện. Còn có những biến cố trong thời gian qua, hắn muốn lực lượng của mình càng cường đại hơn. Trận chiến này với Ngạo Thiên Minh đã tổn thất nặng nề, nhưng khi giây phút khi thần binh quay về cứu viện, kết quả không có gì phải nghi ngờ. Tá Đẳng tiên sinh mặc dù còn sống, nhưng trái tim đã chết, Đàm Võ Sĩ cũng đã mất đi lòng tin. Nhìn gương mặt lạnh như băng của Tiêu Thủ Phong, giờ phút này dù là Thanh Bình Nhi cũng không dám tới gần. Xin lỗi, Bình Nhi, lần trước đáp ứng chuyện của em, anh không làm được, anh phải lập tức quay về. Em rất nghe lời, đúng không? Cảm nhận được sự an ủi nhẹ nhàng của Tiêu Thủ Phong, Thanh Bình Nhi đưa mặt đến gần, gật đầu. Khi Tiêu Thủ Phong đối mặt với Tá Đẳng tiên sinh và bộ đội ảnh tử, thì ở Thượng Hải cũng đang diễn ra một cuộc chiến sinh tử. Thiên võng của Phượng Hề quả nhiên danh bất hư truyền, ngay ngày đầu tiên đã tìm được tung tích của Đào, nhưng lại còn biết được thuốc phiện từ Tam Giác Vàng đã sớm vận chuyển qua Ấn Độ sang châu Âu, mà bộ xà chính là người bày ra hành động đó. Đã tìm ra Đào, hoặc là đến hôm nay Phượng Hề vẫn không rõ Tiêu Thu Phong và Đào có thủ oán gì, nhưng rất rõ ràng bọn họ không phải bạn bè. Hơn nữa, hướng đi của Đào chính là Thượng Hải, điều này càng làm cho Phượng Hề thêm lo lắng. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là thông báo cho Tiêu Thu Phong, nhưng tin tức truyền về từ Hồng Kông nói cho nàng biết lần này chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiêu Thu Phong đang huyết chiến với Sơn Khẩu Minh, không thể nào phân thân, không còn cách nào khác, tuyệt đối không thể cho phép người này tiến vào Thượng Hải, trở thành mối uy hiếp của Tiêu Thiếu Gia. Trong lòng Phượng Hề tràn ngập sát khí. Rất nhiều người đều nhận định Đao là một cao thủ, nhưng chính Đao lại không cho rằng như vậy. Hắn vẫn luôn tin rằng hắn là một trí giả, dựa vào đầu óc chứ không phải bằng tay. Cho nên mặc dù Tiêu Thu Phong võ công cai thế, nhưng hắn cũng không cho rằng Tiêu Thu Phong có bao nhiêu uy hiếp đối với mình. Năm đó ảnh tử lợi hại đến như vậy mà vẫn bị hắn tính kế thành một con ma ở nơi hoang vu đó sao? Hắn nhận được lệnh của Sư Môn là quay về phục mệnh, nhưng hắn cũng không nghĩ có gì lớn. Đao Kiếm Môn chuyển lưu đến hôm nay đã chỉ còn trên danh nghĩa, hơn phân nửa cao thủ trong môn đã chia năm xẻ bảy, đều vì chủ nhân của mình. Giống như hắn từ rất nhiều năm trước đã có chủ nhân. Hắn không thuộc về Hắc Dạ, nhưng hắn và Hắc Dạ là bạn. Theo mệnh lệnh của chủ nhân, hắn mượn lực lượng của Hắc Dạ đối phó với một người. Nhưng thật không ngờ, người này đã sớm là kẻ thù của Hắc Dạ. Nói Hắc Dạ giúp hắn, không bằng là hợp tác. Mà người đó chính là Đông Nam, Tiêu Thu Phong. Trên người hắn dường như có gì đó quen thuộc của ảnh tử. Có lẽ vì lo lắng chuyện năm đó diễn ra, chủ nhân ra lệnh cần phải nghĩ mọi biện pháp phá hủy thế lực của Tiêu Thu Phong ở Đông Nam. Lúc này bão lửa xuất phát từ tay Hà Hướng Nam, Đao không thể không thừa nhận sử dụng âm mưu thì người thanh niên đó rất có bản lĩnh. Đương nhiên hắn suốt ngày cười nhưng lại giống như một mũi kim trong bông, làm cho người ta cảm thấy đau nhức thì lúc đó đã cận kề cái chết. Hắc Dạ có được vương quốc kinh tế khổng lồ đang âm thầm ủng hộ hắn, nhưng thời gian trước trên thế giới xuất hiện một tập đoàn rất cường đại. Theo tình báo tuyệt mật, tập đoàn này được xưng là Long Đằng, chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi đã thôn tính được lợi nhuận hơn 10 năm mà Hắc Dạ kiếm được. Nếu không với sự khổng lồ của Hắc Dạ, cũng không cần phải dùng đến thuốc phiện để tăng tài chính. Thuốc phiện, vũ khí vốn là ngành buôn lậu lãi nhất trên thế giới, mà bây giờ lực lượng Hắc Dạ muốn đem hai ngành nghề kinh doanh này hình thành tập đoàn. Tam Giác Vàng chỉ là bước đi đầu tiên, điều này không quan hệ gì với hắn. Nhiệm vụ của Đào bây giờ là phá hủy Tiêu gia, dù cho không giết được Tiêu Thu Phong cũng phải biến hắn thành chó nhà không tang, không chỗ dừng chân. Thủ lĩnh, chúng ta đã bị bao vây. Một tên tráng hán chạy đến trước mặt Đào, lạnh lùng bẩm báo. Đào là một người đàn ông da trắng, khoảng hơn 40 tuổi, dáng người rất bình thường. Ngoại trừ có chút mập mạp, hắn cũng không có điểm gì quá đặc biệt, giống như một thanh đao được giấu kín. Từ bề ngoài thì căn bản không ai biết hắn chính là Đào, một đao khách vô địch. Đào ngẩn người, không ngờ có người tìm được vị trí của hắn, quả là không đơn giản. Hỏi: là ai? Lực lượng của Tiêu gia, người cầm đầu là một phụ nữ tên Phượng Hề. Đào cũng biết Phượng Hề, thủ lĩnh của Thiên Võng Đông Nam, còn có người có thể tìm ra vị trí của hắn. Đáng tiếc nàng lại là người của Tiêu Thu Phong. Trên mặt Đào có chút nuối tiếc. Giết cô ta. Đào không phải là một người đàn ông. Năm 20 tuổi khi rời khỏi sơ môn, hắn đã không phải là đàn ông. Bởi vì tu luyện Tu La Đao Pháp, hắn đã trở nên điên cuồng, cho nên hắn rất quý nhân tài. Nhưng đối với phụ nữ, hắn lại có vài phần căm hận, không thể có được nên hắn hận. Tráng hán nhận lệnh, nhưng chưa kịp đi ra đến cửa, người đã bị đánh bay lại, bắn vào tường, đôi mắt đang trợn trừng, bị giết chết. Không có tiếng kêu thảm thiết, không có tiếng cảnh báo, trong mắt Đào chỉ có sự kinh hãi. Thần binh chiến đội hôm qua đã bị hắn đánh bại, người mạnh nhất cũng phải nghỉ ngơi ít nhất 10 ngày. Nhưng thật không ngờ, Đông Nam ngoại trừ Tiêu Thu Phong, vẫn còn có người cường đại như vậy. Ai? Từ từ có một người đi vào, người này Tiêu Thu Phong rất quen thuộc, hắn chính là đại quản gia của Phượng Hề. Hai tay hắn để sau lưng giống như một lão già đi dạo trong công viên, ngẩng đầu nhìn Đào một cái, sau đó lại cúi xuống, có chút thương tiếc nói: Ngọc Địch, mày hẳn là biết tao, tao đã tìm mày 18 năm. Mặt Đào hơi đổi, vội vàng kêu lên: Đồ sư thúc. Đào Kiếm Môn đến đời Đào đã là đời thứ 6, mà đồ sư thúc trước mặt chính là một trong ba đại cao thủ lợi hại nhất của đời thứ 3. Dù cho là Đào cũng không dám mạo phạm, hắn đã mất tích 18 năm, thật không ngờ vẫn còn sống. Sư thúc, người không nên hiểu lầm, chuyện năm đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, cháu không giết con gái chú, thật sự không mà. Đó là một thảm kịch nhân gian, vì hôm đó đồ đã đợi suốt 18 năm. 18 năm, hắn vì tìm được người sư điệt này nên hắn mới đến nương tựa Phượng gia, chủ yếu là dựa vào tình báo của Phượng gia để tìm được Đào. Nhưng thật không ngờ Ngọc Địch năm đó lại là Đào nổi tiếng. Mày cho rằng tao có thể tin được mày sao? Vợ bị người hiếp giết, con gái mới 2 tuổi bị người bóp cổ chết. Từ ngày đó đồ đã không còn là đồ, hắn là một oan hồn muốn báo thù. 18 năm qua tất cả tình yêu của hắn đều dành cho Phượng Hề, bởi vì Phượng Hề làm cho đồ thấy được con gái của mình. Sư thúc, thật mà, cháu không lừa chú, chuyện đó là do sư phụ cháu làm. Ông ta thấy sư thẩm trẻ tuổi xinh đẹp nên động tâm. Cháu... Chưa nói hết câu, ánh đao đã lóe lên, đao đã ra tay. Biết sư thúc có võ công cực cao, hắn cũng chỉ có thể đánh lén. Máu bắn ra, tay của đồ đã bị thương, mặt đồ càng lạnh hơn, càng đau lòng. Ngọc Địch, mày vẫn như vậy, vẫn hèn hạ vô sỉ như thế. Sư thúc, không phải cháu hèn hạ vô sỉ, mà ông đã già, có một số việc ông thật sự không nên nhắc lại. Chẳng qua sư thẩm tuyệt thật, đó là người phụ nữ cuối cùng mà tôi đã chơi. Đó vốn là một người phụ nữ thiếu thốn tình cảm, đồ luyện võ đến si mê, ít quan tâm đến vợ, điều này làm cho Ngọc Địch có cơ hội lấy lòng. Nhưng ai ngờ được, hắn lại có lòng lang dạ sói, cho dù không hài lòng với chồng, nhưng nàng không nghĩ đến sự phản bội, cho nên khiến cho Ngọc Địch tức tối, từ dụ dỗ biến thành hiếp giết, thậm chí ngay cả đứa trẻ trên giường cũng không bỏ qua. Sau khi giết chết, hắn liền rời bỏ sư môn. Đến tận bây giờ, trong sư môn vẫn không có ai biết được nguyên nhân thực sự, bởi vì có hai người biết được chuyện này đã đi mà không bao giờ trở lại. Chuyện xấu hổ như vậy, đồ sao còn có thể ở lại Đao Kiếm Môn chứ? Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, hôm nay rốt cuộc làm cho hắn tìm được đao. Nói thì dài dòng, tay đồ mặc dù bị thương nhưng khí thế không giảm, khí tức lạnh như băng bị chân kình cường đại thúc dục phát ra một cơn sóng. Đao cũng không động nữa, tập trung tinh thần, nhưng trong mắt hắn có ý châm biếm, điều làm cho đồ càng thêm điên cuồng. Đối với bất cứ người đàn ông nào mà nói, đây là nỗi sỉ nhục của cuộc đời. Huống chi người ta còn là sư điệt của hắn. Võ học của đao kiếm môn, bọn họ cùng học một môn. Đao chạm đao, kiếm chạm kiếm, 18 năm qua, hai người gần như thế cùng lực địch. Sư thúc, thì ra ông lại là người như vậy, thật sự làm sư điệt thất vọng. Nếu như sư thẩm dưới cửu tuyển biết được, nhất định sẽ hối hận vì lúc trước đã theo ông. Đao trong tay hắn khẽ đổi, đao khí tu la diệt tuyệt mà đao kiếm môn cấm tu luyện như một luồng khí băng hàn chợt xuất hiện, đồ biến sắc. Tu la đao, đao hét lên. Không sai, sư thúc, ông hãy xem thế nào mới là tu la đao pháp. Tu la đao pháp là gì? Độc ác, tàn nhẫn, đao đao chí mạng chính là tu la đao. Đao pháp tu luyện để giết người. Hai đao đều đâm vào người, nhưng đồ đã ngã xuống, mà Ngọc Địch chỉ ôm vết thương bên hông, tức giận mắng. Thì ra, lão quỷ đã luyện đến cảnh giới hóa không? Cũng may lão tử luyện tu la đao, nếu không thật đúng là không thể giết được lão. Đao vùng tay lên muốn chém đồ đang ngã xuống thành hai đoạn, ngoài cửa truyền đến tiếng súng, sau đó giọng nói của Phượng Hề truyền vào. Nhanh, xông vào, giết hết. Đao không kịp suy nghĩ, thân hình vừa động đã lao ra ngoài cửa sổ. Dù sao lão già đã chết, không cần phải phát tiết lên xác hắn mà mất mạng mình. Chỉ cần chữa thương xong, những người này hắn sẽ thu thập từng tên một. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 47 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.